Chương 94, mang theo tổ kẹ mẩn số lượng tăng lên. Thành công từ khu săn thú trở về Lạc Ninh thu hoạch to lớn, câu lên một đầu vô cùng chân quý phi bass, đây tuyệt đối có thể đứng hàng năm nay kỳ dị sự kiện đứng đầu. Thuận lợi làm xong một cái dọn, đồng thời nó còn đủ ngàn dặm mới tìm được một kim loại nặng mộng đặc tính, tiện thể lấy tặng cho thiên nhiên quà tặng, sộp sàn cùng mì tỉ quả tờ. Mẹ ấy mơ mơ hồ hồ thu phục chân quý sở nọ lạc. Ngoại trừ sạp gì nạ, bất quá sạp gì nạ cũng sẽ không giới cái gì. Siêu năng hệ bổ kẹ mẩn vốn là không nhiều, chạy trốn tốc độ lại nhanh, hoàn toàn chính xác rất khó gặp phải. Lạc Ninh một đoàn người từ xạ phạ dị dồn đi ra, tại Phục Sỉ Ả City trong công viên tìm một chỗ bên hồ nước bãi cỏ, phóng xuất ra toàn bộ đồng bạn vì mọi người giới thiệu mới tới 3 vị thành viên. Sơ nọ lạt vẹn vẹn là nằm ở nơi đó, sơ nỉ vị cùng mỉn Sino, còn cụ bọn liền có thể tại nàng tuyết trắng trên bụng bự chơi đùa. Thậm chí giờ dạ tí nỉ cùng chạm tỉn khu nở dê rất là vui vẻ đi lên lanh lợi, sơ nọ lạt là dịu dàng ngoan ngoan bổ kẹ mẩn, nàng cũng không giận thẻ so kêu. Con mắt hiếp mắt càng thêm nhỏ bé. Hệ vì đại khái là bởi vì bị dọc kẹt bắt qua, một mực lộ ra đều không phải là đặc biệt sinh động, mỗi lần sau khi ra ngoài liền như là đoá nhi, an tĩnh ở tại Lạc Ninh bên người. Thời điểm nhảy lên Lạc Ninh bả vai, có chút ngáy khò khò. Chắc ngụy ông nhìn chung quanh, sau đó tìm cái địa phương, xoa cái bụng nôn lên hỏa diễm ngủ rồi. Dài dạ đổ chìm vào trong hồ, bởi vì tại công viên bên trong, nó ngược lại là không có vui chơi. Ngoan ngoan tại đáy hồ khi dễ gỗ nhìn loại hình phỉ bạt xuất hiện ở bên hồ, cũng không có gây nên cái gì vang động. Ngoại trừ đoá nhi cùng nàng lên tiếng chào về sau cùng Lạc Ninh hầu ở bên người nàng, còn lại bổ kẻ mẩn riêng phần mi nhờ giới thiệu về sau liền không để ý nàng. Thế giới bổ kẻ mẩn cũng là đẹp xấu phân chia. Lạc Ninh mặc dù không biết bọn chúng là như thế nào phân chia, nhưng là phỉ bạt hiển nhiên là tại xấu nhất một cái kia cầu thang. Nếu nàng không là đồng bạn, chỉ sợ Lạc Ninh bổ kẹ mẩn cũng sẽ không cùng nàng chào hỏi. Bổ kẹ mẩn không giống như là nhân loại, còn biết phỉ bạt tiến hóa hình mì lò tiệp tồn tại. Đột nhiên nhìn thấy một vị như thế xấu xí đồng bạn gia nhập, mặc dù không đến mức biểu hiện ra chán ghét, nhưng là cu nở dê không có quá nhiều vui vẻ. Phỉ bạt nguyên bản cao hứng một mực lay động cái đuôi dần dần đình trệ. Bi thương tại bên hồ nước phun bờ, xung quanh không khí đều trầm thấp xuống đường tại, mọi người chỉ là cùng ngươi không quá quen thuộc mà thôi. Lạc Ninh ngồi ở bên hồ, an ủi Phi Bạc, quen thuộc về sau, Phi Bạc liền có thể dung nhập bọn chúng. Ngươi nhìn, dần không phải cũng là ở một bên sao? Lạc Ninh chỉ vào ngốc ở một bên gặm mình mang ra khối kia điểm tâm dọn, cái này không tim không phổi ra hỏa cùng Lạc Ninh bổ kẹ mẩn giới thiệu xong về sau liền lại bắt đầu ăn khoáng thạch. Phi Bạt cùng nó tự nhiên là không giống, Phi Bạt từ lúc xuất sinh lên liền bị các loại bổ kẹ mẩn ghét bỏ khinh bỉ, nội tâm cũng càng thêm yếu ớt cùng mẫn cảm. Do loại này đầu tất cả đều là tảng đá cùng khối sắt ra hỏa, hoàn toàn không có khả năng so sánh lộc cộc Phi Bạt tiếp tục yêu thương phun bộ bở. Lạc Ninh xuất ra mỉ tỷ quả tờ, Phi Bạt, ăn cái này, mau sớm lớn lên, sau đó hướng thế nhân hiện ra ngươi xinh đẹp nhất một mặt. Đần Phỉ Bạt hắc bạch phân minh trong mắt nhìn xem Lạc Ninh trên tay giọt nước, trực giác nói cho nó biết, cái này giọt nước đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu. Ngây ngốc vuốt vây cá, Phỉ Bạt chui ra mặt nước, đưa tay để vào nước hồ, mỹ tỷ quả tở ngưng thực tại Lạc Ninh lòng bàn tay không có hòa tan. Phỉ Bạt vui sướng bơi tới Lạc Ninh bàn tay phía trước, tại Lạc Ninh gật đầu về sau một ngụm nuốt lấy mỹ tỷ quả tở. Màu vàng đất thân thể tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, sau đó, trên thân những cái kia màu đậm điểm lấm tấm mơ hồ ảm đạm xuống. Nhẹ nhàng mài bật cọ lấy Lạc Ninh lòng bàn tay, Phỉ Bạt đôi mắt híp lại. Khác bổ kẹ mẩn ý kiến gì mình, không trọng yếu, chỉ cần chủ nhân đối với mình tốt là được rồi. Sau đó, Lạc Ninh đưa tới trạm tỉn, đem sộp sản cho nó phục dụng. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện cùng chiến đấu, trạm tỉn nhìn rất tinh thần. Nguyên bản liền rất lớn đầu càng thêm cự lớn, ngôi sao hình dạng con mắt nhìn chằm chằm Lạc Ninh trong tay sổ sạn, đầu to ủi lấy Lạc Ninh, tạch tạch tạch réo lên không ngừng. Phục dụng sổ sạn về sau, trở lại lục sủ dị bàn bên trong, tại mình trong trời đất nhỏ bé lẳng lặng hấp thu thiên nhiên lực lượng sau đó. Tại công viên bên trong hưởng dụng phong phú bữa tối về sau, trời đã dần dần mở đi. Đem các bộ kẹ mẩn thu sạch về, chỉ để lại đoá nhi ở bên ngoài cùng một chỗ. Đám người về tới Phục Sỉ Ả City bổ kẻ mẩn trung tâm nghỉ ngơi. Lạc Ninh tắm rửa xong, nằm tại giường bên trên xem lấy liên minh tin tức, lão gia tử bưu kiện bỗng nhiên chuyển đến, đã là đem hắn bổ kẹ mẩn mang theo số lượng giải trừ đến 9 chỉ. Lạc Ninh tinh thần chấn động. Sắp gì nạ, đem giờ dạ tin nghỉ cùng nghệ vi bổ kẹ bạn cho ta. Xoay người một cái, đối một bên Sạp Di Na nói ra. Sạp Di Na nguyên bản tựa ở giường đầu xem tivi, nghe vậy nghiêng thân thể, đem cố định tại mình trên váy ngắn đai lưng từ giường đầu tủ cầm qua, ở phía trên cởi xuống dở dạ tì nỉ cùng nghệ vi lục xù gì bạn. Mặc đồ ngủ nàng đem mình hoàn mỹ dáng người thật chặt bao khỏa ở bên trong, Lạc Ninh tiếp nhận bộ kẻ bạn, thuận tay đem Sạp Di Na cu nở dê cùng một chỗ kéo đi qua. Sạp Di Na nhào vào Lạc Ninh trên thân. Mặc dù cách không điều bị, cái kia hoàn mỹ mềm mại dáng người vẫn như cũ lệnh Lạc Ninh cảm xúc bành trướng. Ninh Nhi Sạp Di Na xấu hổ đỏ mặt. Ba đừng núp đích, không phải ta đem ngươi giải quyết tại chỗ. Một bàn tay đập vào Sạp Di Na tròn trịa tin nở dê vỉnh lên cái mông bên trên, cách một tầng áo ngủ thật mỏng vuốt ve, Lạc Ninh đem dở dạ tỉ nỉ cùng nghệ vị vỗ kẻ bạn cầm trong tay. Vân tay đã tiến nhập hệ thống bên trong, liên đối lấy trên đai lưng 6 cái. Lạc Ninh lúc này đã ta mở con bộ kẻ mẩn. Bộ kẻ bản không có bị truyền tống sẽ xịp tập đoàn không hổ là lao đầu tử, quả nhiên ra sức tâm tình thật tốt. Lạc Ninh cười, xoay người một cái, đem Sạp Di Na một mực theo dưới thân thể. A Ninh Nhi buông tay mẹ các loại muốn ra ngoài rồi. Sạp Di Na bối rối nhìn một chút cửa phòng vệ sinh, mẹ ấy lúc này đang ở bên trong tắm rửa. Bị Lạc Ninh ôm vào trong ngực, trong hơi thở tất cả đều là Lạc Ninh khí tức, Sạp Di Na trong lòng hoang mang rối loạn. Yên tâm, mẹ ấy vừa mới vừa đi vào đâu. Lạc Ninh đem Sạp Di Na vớt ve thật chặt, sau đó dùng chăn mền một tay lấy hai người che lại, đồng thời hôn lên Sạp Di Na mềm mại bờ môi. Hai người chui vào chăn tất tiếng sột soạt tốt ô nha, Ninh Nhi, nơi đó không thể rồi hế a a o o.